Chương 835, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 12 Lan chỉ cho rằng Phồn Tinh tại ngây người, vội vàng chọc chọc nàng. Ngươi đừng ngẩn người nha, ngươi có hay không là cao hứng ngốc Phồn Tinh hoàn hồn? Lan chỉ sốt ruột bận bịu hoảng sợ nói cho Phồn Tinh, chính mình nghe được tin tức ta nhưng với ngươi nói, bị điều đến đại thiếu gia trong viện, khả năng không chỉ là làm thô sử nha đầu đơn giản như vậy. Nghe công tôn phủ mặt khác bà mụ nói, các chủ tử gần nhất tự cấp đại thiếu gia chọn thông phòng nha đầu. Vốn là chọn chúng ứng ma ma nữ nhi Ngọc Tâm, bởi vì Ngọc Tâm tỷ tỷ lớn lên thật đẹp. Được ứng ma ma không nguyện ý, cho nên mới nghĩ chọn cái càng đẹp mắt, đưa đi đại thiếu gia trong viện, lấy các chủ tử niềm vui. Nếu như là có một hai thông phòng nha đầu, đó là đương nhiên được rồi. Nhưng là có mấy cái đâu, Lan chỉ vươn ra một cái bàn tay, nói cho Phồn Tinh, đại thiếu gia lúc này đây thông phòng nha đầu, có 6-7 cái nhiều như vậy. Tinh Tinh con nhìn nàng 5 ngón tay đầu. Lan chỉ thất ngốc, 5 ngón tay, như thế nào có thể đại biểu 6-7 cái? Nào suy nghĩ bất ngờ không kịp phòng liền chạy lệnh. Lan chỉ gấp đến độ đầy mặt đỏ lên. Sau đó một chút liếc đi qua, Phồn Tinh lấy khí nuốt mánh hổ chi thế tại ngáp. Lan chỉ nổ, ngươi như thế nào đều không nóng nảy nha, thiệt thòi nàng còn như vậy thay nàng sốt ruột. Tinh Tinh con mê mang. Nàng hẳn là sốt ruột sao? Nàng vì sao muốn gấp trong phủ cây cùng tường vây? Nàng Tinh Tinh con đều bỏ qua leo tường cùng leo cây. Cái này cùng ngươi không nóng nảy có quan hệ gì? Siêu thần hào quả thực mê hoặc. Phồn Tinh, ngu xuẩn nhị cầu. Nếu có người bắt nạt nàng, nàng có thể đem người đánh chết sau. Leo tường chạy áp siêu thần hào quỷ dị từ nơi này ghê tởm xương hô bên trong, thấy một tia cưng chiều. Mơ mơ tờ, quả thực có quỷ. Lan chỉ biết, các chủ tử sai. Các nàng loại này tiểu nha hoàn căn bản vô lực phản kháng. Than thở tuyệt vọng bất lực. GVG cho nên chỉ có thể dặn dò Phồn Tinh. Phồn Tinh, nếu ngươi thật thành đại thiếu gia thông phòng nha đầu, nhất định phải hảo hảo lấy lòng đại thiếu gia, chặt chẽ bắt lấy đại thiếu gia tâm. Biết sao, chỉ cần đại thiếu gia che chở ngươi, những người khác liền cũng không dám bắt nạt ngươi. Nàng so Phồn Tinh đại 2-3 tuổi, so Phồn Tinh hiểu được nhiều chuyện chút. Không biện pháp, chỉ có thể nhiều giáo nàng một chút. Ân đát. Cứ việc Tinh Tinh con bá đạo cảm thấy, chính mình không cần lấy lòng người khác, nhưng là vì nhường Lan chỉ an tâm, vẫn là nhu thuận gật gật đầu. Sau đó bẹp một ngụm, cho Lan chỉ trên mặt lại hôn một cái. Lan chỉ thật tốt. Siêu thần hào, tại sao lại thân thảo? Cái này gấu nhỏ đối Lan chỉ thái độ, tổng nhường nó khó hiểu cảm thấy hoảng hốt. Nhiều như vậy cái thế giới ở chung xuống dưới, gấu nhỏ bản tính, nó lý giải được rõ ràng thấu đáo. Nàng đối với người khác thiện ác, cảm giác quá mức nhạy bén, rất khó cùng người kết giao bằng hữu. Mặc dù là cùng người chơi được vui vẻ, cũng tuyệt sẽ không biểu hiện được như thế thân mật. Cái gì ôm hôn nâng cao cao ngoại trừ nó chiến thần đại nhân ngoài, những người khác căn bản không đãi ngộ này. Nàng đối Lan chỉ thật sự cơ trong cơ khí. Nó phảng phất thấy được, tương lai nó chiến thần đại nhân dưng dưng chất vấn tinh tra cảnh tượng nàng nơi nào tốt hơn ta, ta có chỗ nào so ra kém nàng, ngươi nói ta nơi nào làm được không đủ, ta sửa a tinh tra, ngươi rất tốt, nhưng ngươi là cái nam hài tử. Siêu thần hào bị chính mình tưởng tượng sợ tới mức bắt đầu đánh dùng mình. Tổn thọ a nó đến tuột cùng đang suy nghĩ lung tung chút gì, cách xa nhau 100 mét ở trong lúc vô ý đi ngang qua trẻ tuổi tiểu tư, cũng không để ý nhìn thấy một màn này sợ tới mức hắn dừng bước, trợn to mắt. Trong lòng phẫn nộ, quả thực thói đời ngày sau có thương phong hóa đã thương người ánh mắt cứ việc trước 2 lần, chưa từng nhìn thấy Phồn Tinh cùng Lan chỉ bộ dáng, nhưng thấy đến Phồn Tinh thân tại Lan chỉ bánh bao trên mặt thời điểm, tuổi trẻ tiểu tư liền dám chắc chắc đây chính là chính mình trước 2 lần tại Hòn Giả Sơn phụ cận, trong lúc vô ý nghe được kia 2 cái tiểu nha hoàn. Hơn nữa lúc này đây, hắn còn nhìn rõ ràng Phồn Tinh bộ dáng. Hắn mắt sắc, mà đã gặp qua là không quên được. Nếu nhớ không lầm, đây chính là ngày ấy, tại quán mì liền ăn thất bát mì, lừa được hắn đi ăn kia tựa như theo ăn người quả thực thù mới hận cũ. Tuổi trẻ tiểu tư lửa giận trong lòng khó bình, tại Tinh Tinh con không biết thời điểm, đã xoay người rời đi. 2 ngày sau, Phồn Tinh quả nhiên, bị điều đến đại thiếu gia trong viện. Làm thô sử nha đầu, ngày thường phụ trách quét tức sân, so với phòng giặt quần áo muốn thoải mái được nhiều. Trọng yếu nhất là, tại các chủ tử trong viện làm thô sử nha đầu, làm xong thuộc về mình việc sau, có thể cùng mặt khác thô sử nha đầu thay phiên ra phủ đi thông khí. Tuy rằng mặt khác thô sử nha đầu đều thận trọng cẩn thận, mỗi ngày coi như không có chuyện gì làm, cũng muốn tại trong viện đợi. nghĩ lại thiếu gia vạn nhất có dùng được địa phương, các nàng vừa vặn tại, có thể được thiếu gia mắt xanh. Nhưng cái này đối Phồn Tinh đến nói, là tuyệt đối phúc lợi. Có thể ra ngoài ăn cái gì vui vẻ đến mơ hồ. G.I.F. suy nghĩ đến Lan Chỉ nói, rất có khả năng sẽ muốn nàng làm thông phòng nha đầu. Tinh Tinh con còn kích động vụng trộm nhìn mấy lần đại thiếu gia siêu thần hào lúc ấy lông xanh tuyến cùng châm đều lấy ra. Liên chỉ thấy kích động tinh cha, từ cao hứng. G.I.F. nháy mắt biến thành thất vọng vô lực hiệu xỉu. G.V.G. Liên trường như vậy áp liền giới cái dáng vẻ áp bệnh tật, nhìn qua một bộ rất ôn nhu, rất dễ khi dễ dáng vẻ. Không phải nàng cảm thấy hứng thú loại kia. Thất vọng. Nói tóm lại, rất thất vọng. Nàng Tinh Tinh con một chút động tâm cảm giác gì ổ đều không có. Siêu thần hào thử do hỏi, vậy ngươi cảm thấy hứng thú, là loại nào là nó cầu tra loại kia sao? Nhưng nó cầu tra nhiều như vậy cái thế giới, vì đón ý nói hùa nàng yêu thích, sở bày ra tính tình, quả thực thiên kỳ bách quái, cái gì cần có đều có. Duy nhất trung điểm, cũng chỉ có xuyên qua từ đầu đến cuối một cái tao tự. Cái này bắt con đầu góc bị hư. Còn có thể nhớ rõ nàng thích gì tính cách cậu cha sao? Phồn Tinh cố gắng nghĩ ngợi. Chỉ cảm thấy đầu mình trong, giống như có chút thứ gì, bị một tầng sương mù bao lấy. Cố gắng nghĩ đẩy ra sương mù, nhưng liền là đẩy không ra áp đúng á nàng cảm thấy hứng thú. Là loại nào đâu nàng giống như có cái tiêu chuẩn câu trả lời, nhưng là không biết vì sao, mặc kệ nàng cố gắng thế nào nghĩ, đều nhớ không nổi cái kia câu trả lời đến. Chỉ có thể lắc lắc đầu, chém đinh chặt sắt. Dù sao, không phải loại này. Nàng Tinh Tinh còn không thích loại này. Nàng thích kích thích nhường nàng cảm thấy rất kích thích nam hải tử siêu thần hào lời nói, nhường Phồn Tinh tại kế tiếp 2-3 ngày trong, đều rơi vào trầm mặc chung. Tinh Tinh con đang tự hỏi một vấn đề cái dạng gì nam hải tử, sẽ khiến nàng cảm thấy kích thích tiềm thức nói cho nàng biết, vấn đề này rất trọng yếu nhất định phải nhớ tới nhưng mà tại nàng còn chưa suy nghĩ xong thời điểm. Một người tuổi còn trẻ tiểu tư liền bất ngờ không kịp phòng xông vào tầm mắt của nàng Phồn Tinh. Che che điên cuồng đập bịch bịch tiểu tâm tâm. Tại rất nhiều nha hoàng trung, nhìn xa xa cái kia từ đại thiếu gia trong thư phòng ra tới tuổi trẻ tiểu tư. Nghiêng đầu. Nàng giống như gặp được nhường nàng cảm thấy, rất kích thích nam hải tử. Một cái chân gà thời gian trong vòng, nàng phải biết, hắn là ai.